Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, chương 19, can đảm truy kích 8. Đi nội thành là được, chỗ ấy có rất không tệ khách sạn, quan sảng híp mắt mở mắt, giống như có điều ngộ ra nhìn xem Đinh Thế Kiệt cười. Người tại nghĩ chuyện gì xấu đâu, toàn bằng chính ngươi đoán nha. Quan sảng gương mặt ửng hồng, nhẹ nhàng vặn hắn một thanh, trong ánh mắt nổi lên hạnh phúc. Đinh Thế Kiệt chủ động đưa ra cùng nàng cái kia, chính là nói hắn quyết định trở lại bên cạnh mình. Vì một ngày này quan sảng đợi bao lâu, nhiều khi nàng cảm thấy chính là lần kia ngoài ý muốn sự cố đem hai người họ chia rẽ. Đinh Thế Kiệt ăn chơi đàng điếm, đèn kéo quân giống như thay thế lấy bên người bạn gái. Nàng còn mạnh hơn Bách Mình, tin tưởng trong lòng của hắn chỉ có nàng. Hắn đối những nữ nhân kia căn bản không có chân chính tình cảm. Cái này chờ đợi dòng dã 3 năm, thẳng đến hy vọng càng ngày càng xa vời cuối cùng biến thành tuyệt vọng. Nàng đập nồi diêm thuyền dùng ảnh chụp đến uy hiếp Đinh Thế Kiệt buộc hắn đi vào khuôn khổ. Hiện tại nàng cảm thấy Đinh Thế Kiệt kỳ thật vẫn là yêu nàng. Mặc kệ thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đem cái này nam nhân buộc tại bên cạnh mình liền tốt. Nàng không quan tâm dùng thủ đoạn gì, Đinh Thế Kiệt nói đi là đi. Hai người ra vội vàng, hành lý vốn cũng không nhiều. 2-3 cái vali, Đinh Thế Kiệt đem hành lý nhét vào quan sảng xe cốp sau. Quan sảng phát động xe, phát hiện làm sao cũng không đánh nổi lửa. Thật đúng vậy, xe Nhật Bản chính là không đáng tin. Quan sảng ảo não đập tay lái, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta khốn ở chỗ này, ta đi xem một chút có thể hay không mượn tới đừng xe đi. Đinh Thế Kiệt rời đi không bao lâu, liền lái một chiếc màu đỏ nhanh báo trở về. Quan sảng xem xét xe này nói ít cũng có 40 vạn. Kinh ngạc nói, trong thôn tại sao có thể có tốt như vậy xe? Ngươi từ chỗ nào làm ra? Từ người khác du khách trong tay thuê đến. Người ta còn muốn ở chỗ này thuê trên hơn 10 trời. Xe nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chiến phục sao vừa vặn thuê đến đi ra ngoài chơi một chút. Sau đó lại còn cho hắn nha. Quan sảng không nghĩ nhiều, giúp đỡ Đinh Thế Kiệt đem hành lý chuyển rời đến nhanh báo trên xe. Xe của mình tạm thời cất giữ trong thuê lại thôn dân nhà. Đinh Thế Kiệt lái xe lên đường, xe lái thật nhanh, quan sảng cảm thấy hắn xe nhẹ đường quen, cảm giác chiếc xe này thật giống như chính hắn đồng dạng. Nàng hiếu kỳ đông nhìn tây nhìn. Tiện tay đem phía trước dáng vẻ dưới đài thùng chứa đồ kéo ra. Ngươi đừng xoay loạn đồ của người khác. Đinh Thế Kiệt một thanh ngăn trở, thái độ rất thô bạo. Quan sảng bĩu môi, rút tay về. Cảm giác Đinh Thế Kiệt rất khác thường. Đinh Thế Kiệt lái xe lái thật nhanh, cơ hồ không nói lời nào. Ước chừng qua nửa giờ, rời đi lòng gió núi cảnh khu, hắn mới thả chậm tốc độ xe, đi ngang qua một cái khu nghỉ ngơi. Hắn dừng xe cố lên, quan sảng thừa dịp hắn rời đi phòng điều khiển công phu. Nhịn không được lại đem trước mặt thùng chứa đồ kéo ra. Nàng trời sinh tính tùy hứng, càng không cho làm càng muốn làm. Nàng ở bên trong tùy ý lay lay, không có phát hiện cái gì hứng thú đồ vật, đang muốn đóng lại. Ngón tay bỗng nhiên đụng phải một cái vòng tròn linh lợi thủy tinh ống giống như đồ vật. Nàng đem nó đem ra. Một cái đại hào bịt kín ống thủy tinh. Ống thủy tinh bên trong đút lấy rất nhiều viên cầu nhỏ. Nhét chung một chỗ, dùng chất lỏng ngâm, ẩn ẩn tản mát ra một cỗ nhàn nhạt kích thích mùi. Nàng chợt nhìn không hiểu được đến tột cùng là những thứ gì. Chuyển động ống thủy tinh nhìn kỹ những cái kia viên cầu nhỏ dáng vẻ. Mặt ngoài trắng bệch, chỉ có một chỗ giống như cởi sắc màu đen chấm tròn. Một trận ác hàn chui vào lưng, kia là người con mắt. Nàng run rẩy muốn đem ống thủy tinh thả lại thùng chứa đồ. không có chú ý tới một cái tay đưa qua đến bắt lấy cổ tay của nàng. A, nàng mãnh vừa quay đầu lại, trông thấy Đinh Thế Kiệt thò vào cửa sổ xe mặt. Ngươi, ngươi, nàng đầu óc dọa trống rỗng, nói không nên lời một câu. Ta thế nào? Đinh Thế Kiệt hỏi, hắn nhìn một chút quan sảng trong tay ống thủy tinh. Nhíu nhíu mày, đây là cái gì? Người, mắt người, tại sao lại ở chỗ này? Quan sảng mặt không có chút máu, nói lắp nói, có đúng không? Đinh Thế Kiệt nhìn một chút, không bị bất luận cái gì kinh hãi. Hắn nói, ta mượn xe người là cái bác sĩ, có thể là hắn tiêu bản đi, trả về đi, đã nói với ngươi đừng nhúc nhích người ta đồ vật. Đinh Thế Kiệt đã đem dầu tăng mắc, tiến vào phòng điều khiển phát động xe tiếp tục lên đường. Nếu không chúng ta vội vàng báo cảnh sát đi, nói không chừng bác sĩ kia là cái đồ biến thái. Hắn giết người đâu? Quan sảng cơ hồ mang theo giọng cầu khẩn khuyên Đinh Thế Kiệt. Người suy nghĩ nhiều, ta nhìn hắn người rất hiền hòa, làm sao có thể giết người đâu? Ai hảo hảo sẽ đem người trong mắt đặt ở xe của mình bên trong? Quan sảng tức hồn hển cơ hồ xông Đinh Thế Kiệt quát lên. Người cũng không phải bác sĩ, người làm sao lại khẳng định như vậy đây là người con mắt? Nói không chừng là heo, chó đây này. Đinh Thế Kiệt xem thường, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.